Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 721, chương 721, vì thiên hạ thương sinh mà kiếm tiền. Thiện Thần Đô, Chiến Thần Sơn, Khương Đệ Nhất vị trí đại điện. Khương Đệ Nhất song trưởng từ thi quỷ quốc sư trên lưng lấy xuống. Đà tạ sư tôn, thương thế của ta tốt hơn nhiều. Cánh tay dẫn trở về, tu dưỡng mấy ngày là có thể khỏe. Thi quỷ quốc sư trịnh trọng nói. Khương Đệ Nhất nhìn xem thi quỷ quốc sư lúc trước cụt tay miệng vết thương. Thần sắc một trận ngưng trọng. Sư tôn, thế nào? Thi quỷ quốc sư hiếu kỳ nói. Trần Thiên Nguyên kiếm khí. Thế mà hào không đấu vết. Hắn bây giờ kiếm đạo. Đến cùng đến trình độ nào? Khương Đệ Nhất sắc mặt khó coi nói. Trần Thiên Nguyên không phải vừa mới đạt tới võ thần cảnh sao? Sư tôn vì sao kinh ngạc như thế? Thi quỷ quốc sư nghi ngờ nói. Trần Thiên Nguyên năm đó kiếm đạo. Lần cận hồ đồng giai vô địch. Nói cách khác, năm đó là hắn có thể làm đến ở một cái đại cảnh giới sơ giai đánh trận đồng cảnh giới cao giai người. Còn có thể chảm sát đối thủ. Bây giờ, hắn mấy lần phế công trùng tu. Chỉ sợ, Khương Đệ Nhất sắc mặt khó coi nói. Trần Thiên Nguyên thực lực có thể uy hiếp được sư tôn. Thi quỷ quốc sư kinh ngạc nói. Uy hiếp ta, còn không đến mức. Nhưng, ta thích đem đối thủ coi trọng mấy phần. Cho nên cái này Trần Thiên Nguyên đích xác để cho ta khó giải quyết. Khương Đệ Nhất híp mắt nói. Sư tôn, vậy làm sao bây giờ? Thi quỷ quốc sư lo lắng nói. Khương Đệ Nhất trầm ngâm chốc lát. Thi quỷ hoàng triều, chúng ta đã bố trí lâu như vậy rồi. Tuyệt đối không thể xảy ra vấn đề. Tất nhiên Vương Khả trở về. Vậy liền tăng tốc tiến độ. Ở U Nguyệt chủ bị trước đó. Liền đem thi quỷ hoàng triều hết thảy đều kết thúc. Sư tôn, cái kia Vương Khả có vẻ như chỉ có nguyên anh cảnh. Cần phải như thế phòng bị sao? Thi quỷ quốc sư kinh ngạc nói. Vì sư bố cục, chưa bao giờ xem thường bất kỳ một cái nào đối thủ. Cái này Vương Khả mặc dù tu vi yếu, nhưng số phận lại không nhỏ. Khương Đệ Nhất trầm giọng nói. Số phận, chỉ là vận khí a. Thi quỷ quốc sư không tin nói. Vận khí cũng là thực lực một loại. Ta nghiên cứu qua hắn thập vạn đại sơn kinh lịch. Ngắn ngủi 10 năm, gần như hiệu lệnh thập vạn đại sơn. Mặc kệ vận khí cũng tốt, năng lực vẫn còn cũng tốt. Toàn diện dựa theo năng lực đi tính. Lần này hắn giúp U Nguyệt lấy được quỷ thần kiếm. Ta liền sợ hãi cả kinh. Biết không có thể coi như không quan trọng. Cũng may hắn bị bắt được đại ác hoàng triều. Ta cho là hắn chết chắc. Không nghĩ, hắn thế mà ở đại ác hoàng triều cũng lan lộn phong sinh thủy khởi. Hừ, lúc này còn nhẹ xem hắn. Vậy sẽ là của ngươi vô tri. Khương Đệ Nhất âm thanh lạnh lùng nói. Ách, là, một lần này, là ta chủ quan rồi. Không có toàn lực ứng phó. Ta nếu vừa bắt đầu liền đi đâm giết Vương Khả, liền không có nhiều chuyện như vậy. Khương Đệ Nhất trầm giọng nói. Sư tôn, ứng phó một cái Vương Khả. Không cần thiết nhường ngươi tự mình ra tay đi. Thi quỷ quốc sư kinh ngạc nói. Ngươi không hiểu, ngươi không hiểu. Đáng tiếc, lần này Trần Thiên Nguyên trở về. Cái kia Vương Khả liền lại khó giết. Khương Đệ Nhất sắc mặt khó coi nói. Sư tôn, Vương Khả không có khả năng vĩnh viễn cùng Trần Thiên Nguyên ở chung với nhau. Chỉ cần bọn họ tách ra, thì có cơ hội. Thi quỷ quốc sư siết quả đấm tự tin nói. Bọn họ tách ra. Khương Đệ Nhất khẽ nhíu mày. Tựa như đang suy tư. 10 ngày sau, Thiện Thần Đô bên ngoài. Số một thần vương sản nghiệp viên. Số một thần vương sản nghiệp viên còn đang như hỏa như đồ kiến thiết bên trong. Nhưng, đã có vài chỗ có kiến trúc phôi thô. Thần vương siêu thị cửa quảng trường. Giờ phút này rậm rạp chẳng chịt đứng đấy vô số Thiện Thần Đô người. Giờ phút này, Trương Chính Đạo, Tây Môn Tĩnh, chúng lão binh sĩ nhóm duy trì lấy trật tự. Mẹ nó, lúc trước ai nói đây là địa phương cất chim cũng không có. Chỉ có thể bán nguyên bảo ngọn nến. Nhiều người như vậy, điệu bộ này, nếu là ngày ngày dạng này, một người cho ta một cân linh thạch, ta đều phát a. Mộ Dung lão cầu trợn mắt nói. Vương Khả nói, có thần vương công ty ở địa phương chính là trong thành thị. Giống như nói xong kêu cái gì tài chính hút xong địch. Trương Chính Đạo giải thích nói. Một đám lão binh du côn trừng mắt tò mò nhìn về phía Trương Chính Đạo. Song địch là ai? Các vị, một tiếng quát to ở thần vương siêu thị cửa vang lên. Tất cả đến bách tính lập tức nhìn về phía trên một đài cao Vương Khả. Ngày mới vừa rồi, mọi người đã cùng cái này 500 cái cực khổ đồng bào thấy qua. Ta nhìn thấy, có gia đình vui cực mà nước mắt, có gia đình vẫn như cũ tiếc nuối rơi lệ. Ta cũng thật đáng tiếc. Năng lực của ta có hạn. Một lần này tiến về ác thần đô, chỉ có thể mang về 500 người. Đã là cực hạn của ta. Vương Khả trịnh trọng nói ra. Ngươi không phải nói, về sau còn sẽ có nhiều người hơn được đưa về tới sao? Có người kêu lên. Không sai. Ta thấy được có ít người nội tâm vội vàng. Ta thần vương công ty cũng tại tích cực cố gắng. Nhưng, ta một người cố gắng là không đủ. Ta cố gắng đến cực hạn. Một lần mới 500 người trở về mà thôi. Ta cần mọi người hỗ trợ. Ta cần một lần trở về 5.000 người. Ta cần một lần trở về 5.000 người. Ta cần phải trở về càng nhiều. Ta cần đem tất cả bị cầm tù chính đạo đệ tử. Toàn bộ cứu trở về. Ta nói chính là toàn bộ. Vương Khả một tiếng quát to. Phía dưới, vô số dân chúng trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Ngươi cái này thổi cái gì ra châu a? Toàn bộ, mẹ nó, đem trung thần châu tất cả tà ma toàn bộ diệt. Cái này mới có thể a. Ngay cả thiện hoàng đều làm không được. Ngươi có thể làm được. Ta biết, các ngươi chúng có người khẳng định hoài nghi. Nhưng, không quan hệ, các ngươi nhìn xem là được. Tiếp xuống từ ta thần vương công ty đi làm. Vương Khả trịnh trọng nói. Vương Khả, ngươi nếu là có thể cứu trở về ca ta, bao nhiêu tiền đều được. Không biết ai hô một câu. Còn có cha ta, chỉ cần cứu ta cha trở về, ta nguyện ý táng gia bại sản. Chỉ cần cứu ta trượng phu, ta có thể bán thành tiền gia sản. Ngoặc kép chấm chấm, rất nhiều người hô hào. Các vị, không cần mọi người táng gia bại sản. Không cần mọi người bán thành tiền gia sản. Mọi người muốn cứu người trở về. Vậy liền đến thần vương siêu thị kiếm tiền là được. Các ngươi kiếm lời càng nhiều, các ngươi nhìn thấy thân nhân khả năng càng lớn. Vương Khả kêu lên. Cái gì? Rất nhiều người trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Chúng ta phải bỏ tiền đem thân nhân mua về. Ngươi còn muốn chúng ta kiếm tiền? Thần vương siêu thị hình thức, mọi người đã rõ ràng a. Cứu người và kiếm tiền là không xung đột. Nam phương tà ma thật muốn nguyên huyết. Các ngươi cần chính đạo cực khổ đồng bào. Lấy thần vương tệ xem như kết toán công cụ. Các ngươi càng nhiều chân nguyên huyết cung ứng hướng phía nam. Nam phương cũng nhiều hơn cực khổ đồng bào trả lại. Cho nên, ta cũng khẩn cầu mọi người đầu nhập tiến đến. Đều đến kiếm tiền a. Các ngươi kiếm tiền là vì chính đạo. Vì cứu ra càng nhiều cực khổ đồng bào. Vì thiên hạ thương sinh. Các ngươi đều đến kiếm tiền a. Vương Khả trịnh trọng hô hào nói. Phía dưới tất cả mọi người bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Vì thiên hạ thương sinh mà kiếm tiền. Loại này tiền bán máu. Kiếm lời không trái với lương tâm sao? Không nên cảm thấy đuối lý. Thần vương công ty mở ra con đường. Nhưng, con đường cần tốt vận chuyển. Cần vô số chân nguyên huyết. Đừng tưởng rằng kiếm lời cái này tiền không có ý tứ. Các ngươi đây là đang cứu người. Phật môn đều nói, cứu một mạng người còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Đây là chuyện tốt, đừng không có ý tứ. Đến kiếm tiền a, một cái nguyên anh cảnh chân nguyên huyết, liền có thể bán đến gần 50.000 cân linh thạch. Một tháng rút 2 lần, chính là thu nhập một tháng 100.000. Mọi người vì thiên hạ thương sinh, mời đều đến thu nhập một tháng 100.000 a. Thiên hạ thương sinh cần ngươi. Nam phương cực khổ đồng bào cần các ngươi. Vương Khả ngữ trọng tâm trường nói. Vô số người trừng tròng mắt nhìn về phía Vương Khả. Thu nhập một tháng 100.000. Đây là linh thạch sao? Một số người con mắt trong nháy mắt đỏ lên. Vậy, Nam phương tà ma, làm sao mua? Một cái bách tính hiếu kỳ nói. Các ngươi trước treo ở trên mạng. Chờ đối phương hạ đơn. Ách, không. Các ngươi trước treo đi ra. Các Nam Phương người bắt đầu mua sắm. Vì xúc tiến mọi người có thể sớm ngày cầm tới tiền. Ta Thần Vương ngân hàng có thể cung cấp có thù lao đảm bảo. Dùng Thần Vương tệ cho mọi người dự chi 10% Thần Vương tệ. Các Nam Phương tà ma triệt để mua sắm về sau. Chúng ta lại toàn bộ thanh toán. Vương Khả trịnh trọng nói. Ngươi dùng Thần Vương tệ cho chúng ta dự chi. Cái này Thần Vương tệ tính là cái gì? Có người cau mày nói. Thần Vương tệ ở Thần Vương ngân hàng tùy thời có thể hối đoái linh thạch. Nhưng, linh thạch không cách nào hối đoái Thần Vương tệ. Các ngươi nếu là có kiên nhẫn, chờ các ngươi chân nguyên huyết bán ra về sau, có thể toàn ngạch kết toán. Vương Khả trịnh trọng nói. Cái kia Nam Phương tà ma cũng giống như nhau quy củ. Thần Vương tệ có thể ở Thần Vương siêu thị mua bất kỳ vật gì. Tùy thời kết toán thành linh thạch. Đồng thời, bọn họ muốn mua chân nguyên huyết chỉ có một cái biện pháp. Chính là dùng Thần Vương tệ. Mà bọn họ Thần Vương tệ nơi phát ra. Chính là bán chính đạo tù phạm thu hoạch Thần Vương tệ. Vương Khả giải thích nói. Các vị, nếu là có phi thường muốn cứu người. Cũng có thể đấu giá xếp hạng. Treo giải thưởng tăng giá mua sắm đặc định chính đạo tù phạm. Tỷ như, lúc đầu tù phạm giá cả, các người nguyện ý gấp đôi mua sắm, thậm chí gấp 10 mua sắm. Ta nghĩ Nam Phương tà ma tự nhiên càng là nguyện ý. Đồng dạng, ta sẽ cho Nam Phương tà ma cũng có đấu giá hạng cơ hội. Bọn họ sẽ tiêu gấp mấy lần giá tiền, mua một chút đặc định chân nguyên huyết. Đến lúc đó, hy vọng mọi người chú ý nhiều hơn Thần Vương công ty mỗi kỳ thay đổi treo giải thưởng xếp hạng. Có lẽ, một phần của ngươi chân nguyên huyết có thể mua được 100 vạn cân linh thạch. Thậm chí 1.000 vạn cân linh thạch. Thậm chí cao hơn. Vương Khả trịnh trọng nói. Vô số dân chúng đỏ con mắt nhìn về phía Vương Khả. Bán một lần huyết, liền có thể thu hoạch được 1.000 vạn cân linh thạch. Các ngươi muốn sao? Không nên cảm thấy không có ý tứ. Các ngươi cái này cũng là vì thiên hạ thương sinh. Thiên hạ thương sinh cần các ngươi phát đại tài. Các ngươi càng giàu có, càng là ở cứu tế thương sinh. Chúng ta sẽ bảo hộ khách hàng tất cả tư ẩn. Tuyệt không bại lộ các ngươi thân phận. Tới đi, cùng đi làm 1.000 vạn phú ông A. Một lần hướng đi nhân sinh đỉnh phong. Một lần hướng đi tài vụ tự do. Một lần hướng đi anh hùng bảo tọa. Vương Khả đầu độc kêu lên. Trong lúc nhất thời, Thần Vương siêu thị quảng trường đều là hô hấp thanh âm dồn dập. Giờ phút này, cứu người tựa như đã không còn vội vã như vậy đồng dạng. Cái này mẹ nó là một đêm chợt giàu a. Một thân chân nguyên huyết mà thôi. Ta phân tán ra, nhiều rút mấy lần, hẳn là rất nhanh liền có thể bổ sung đến. Căn bản không có tổn thất a. Nếu là có thể bán đến 1.000 vạn cân linh thạch. Đây chẳng phải là từ đó tài vụ tự do. Ta hoàn thành cứu vớt thương sinh anh hùng. Tại đại nghĩa, ta ở cứu vớt thương sinh. Cứu vớt cực khổ đồng bào. Tại tiểu tiết, ta ở một đêm chợt giàu. Dựa vào cái gì ta không đi làm? Dựa vào cái gì không phải ta? Vương Khả, ta muốn ở ngươi cái này bán chân nguyên huyết. Cứu vớt Nam Phương cực khổ đồng bào. Vương Khả, ta cũng muốn bán chân nguyên huyết. Ta muốn cứu vớt thương sinh. Vương Khả, dựa theo cái gì chương trình rút máu a? Ta không chờ được nữa. Ta muốn cứu người. Ngoặc kép chấm chấm. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Thần Vương siêu thị bên ngoài xôi trào khắp trốn. Cách đó không xa, Trương Chính Đạo, Mộ Dung lão cầu trừng tròng mắt nhìn xem. Cái này mẹ nó không phải cứu vớt thương sinh a? Đây là một đám người đang kêu lấy ta muốn phất nhanh a. Tràng diện này, bốc lửa như vậy sao? Tốt rồi, các vị, muốn bán chân nguyên huyết. Mời qua bên kia, từ ta Thần Vương siêu thị nhân viên tiến hành đăng ký sắp xếp. Đồng thời, giảng giải cho mọi người Thần Vương siêu thị cần biết. Tới trước ghi danh, các vị chân nguyên huyết tương đi đầu sắp xếp bán. Vương Khả hét to nói. Bên nào, vô số dân chúng kích động nói. Theo Vương Khả một chỉ, tất cả mọi người nhìn thấy. Bên kia có 100 cái bàn, phụ trách đăng ký sắp xếp. Đồng thời, Mộ Dung Lão Cẩu đám người phụ trách giữ gìn trật tự. Mọi người xếp thành hàng, từng cái đến. Trương Chính Đạo kêu lên, ào ào ào, lập tức, vô số người tiến đến xếp hàng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,